bắn không ra, lại đút súng vào trong túi. Chu Minh Thụy cứ đút tay trái vào túi tiền, không hề rút ra, hắn dùng tay phải đè mũ phớt, đẩy cửa vang ra tiếng kẹt, rồi đi ra ngoài, hành lang vào ban ngày mà vẫn u ám. Ánh sáng có thể chiếu vào từ chiếc cửa sổ ở cuối hành lang là có hạn. Chu Minh Thụy bước nhanh xuống cầu thang, rời khỏi nhà trọ, thế mới cảm nhận được sự sáng sủa và ấm áp. Lúc này tuy đã gần tháng 7, đã vào giữa hè, nhưng Ti Ngần nằm ở phía bắc của Vương quốc Ruần nên có đặc điểm khí hậu khá độc đáo. Đó là nhiệt độ cao nhất của một năm cũng chưa tới mức 30 độ C của trái đất. Sáng sớm lại càng mát mẻ, mà nhiều chỗ trên đường phố đầy nước bẩn tràn ra, vứt đầy rác rưởi. Trong trí nhớ của Glenn, nơi ở của những tầng lớp có thu nhập thấp này, cho dù có cống thoát nước thì cảnh tương tự là không hề hiếm thấy. Bởi vì nhiều người, bởi vì sinh hoạt, đến nào, cá tươi thơm ngon đây. Canh hàu vừa nóng lại vừa tươi, uống một bát buổi sáng là tỉnh táo cả ngày. Cá mới lấy từ cảng đây, một con chỉ 5 penny, bánh trà bông, canh lươn với bia nào, cóc biển đê, rau củ mới lấy từ nông trại ngoài thành đây, vừa tươi vừa rẻ, tiếng giao bán rau củ, hoa quả và đồ ăn lưu động ồn ào khắp con phố. Mời gọi những vị khách đang vội vã đi đường, nơi này, thi thoảng lại có người dừng lại. Cẩn thận mua hàng, có kẻ lại không kiên nhẫn vung tay vì hôm nay còn chưa có thông tin gì về công việc. Chu Minh Thụy ngửi mùi tanh tưởi và mùi thơm đan xen trong không khí. Tay trái cầm chặt báng súng, nắm chặt tiền giấy, tay phải thì đè thấp chiếc mũ nỉ viền tròn, thoáng xoay người rồi cúi đầu đi qua con phố lộn xộn và ồn ào này. Nơi nhiều người ắt có trộm cắp. Hơn nữa khu phố này còn có không ít người dân nghèo làm công việc tạm thời đang sắp mất việc và lũ trẻ con đói khát bị người ta sai xử. Một mạch bước đi, tới khi mật độ người xung quanh bình thường trở lại, Chu Minh Thụy mới ưỡn thẳng ngực, ngẩng đầu nhìn về phía đầu đường, nơi đó có một nhạc sĩ đàn phong cầm đang trình diễn. Giai điệu lúc thì du dương, lúc thì sôi động. Bên cạnh anh ta là không ít những đứa trẻ mặc quần áo lam lũ. Sắc mặt vàng vọt vì không được ăn uống đầy đủ. Bọn chúng nghe âm nhạc, dựa theo nhịp điệu mà uốn éo cơ thể theo bản năng. Tự mình sáng tạo ra điệu nhảy. Vẻ mặt bọn chúng đầy khoái hoạt, tựa như mình là một hoàng tử bé hay một thiên sứ nhỏ. Một người phụ nữ với vẻ mặt chết lặng đi qua. Làn váy cô bần, da thịt sạm đi, đôi mắt cô dại ra. Chỉ khi nhìn tới lũ trẻ con kia thì đôi mắt ấy mới lóe lên ánh sáng. Dường như cô thấy được mình của 30 năm về trước. Chu Minh Thụy đi qua cô ta, rẽ vào một con phố khác, đứng trước tiệm bánh Michelin. Chủ tiệm bánh này là một bà cụ đã hơn 70 tuổi. Tên là Wendy Slan, tóc bà đã bạc trắng hết cả. Khuôn mặt luôn nở một nụ cười ôn hòa. Từ khi Glenn có ký ức, bà đã bán bánh mì và bánh ngọt ở nơi này. Bánh Ti Ngần và bánh gato chanh mà bà nướng ăn rất ngon. Chu Minh Thụy nuốt ực một ngụm nước miếng. Mỉm cười nói, bà Slan, cho 8 bao bánh mì mạch đen. Glenn nhỏ bé, Benson đâu rồi? Vẫn chưa về à? Wendy cười tủm tỉm. Hỏi, mấy ngày nữa? Chu Minh Thụy trả lời hàm hồ. Wendy vừa lấy bánh mì mạch đen vừa cảm thán. Thằng bé đúng là chăm chỉ. Sẽ lấy được cô vợ tốt. Nói tới đây, bà nhếch khóe miệng tạo ra nụ cười có vẻ bướng bỉnh. Nói, giờ thì tốt rồi, cháu đã tốt nghiệp, hệ lịch sự của đại học hoi chúng ta cơ mà. Cháu sẽ kiếm được tiền nhanh thôi. Và đừng có ở lại cái nhà trọ bây giờ nữa. Chỉ ít phải kiếm chỗ nào có được phòng tắm cho riêng mình ấy. Bà Slan, hôm nay trông bà hệt như một quý cô trẻ tuổi và hoạt bát vậy. Chu Minh Thụy chỉ có thể gượng cười đáp lại. Nếu Glenn có thể phỏng vấn thuận lợi trở thành giảng viên của Đại học Ti Ngần. Như vậy quả thực là kinh tế của cả gia đình sẽ leo lên bậc trung bình. Trong những mảnh vỡ ký ức. Hắn thậm chí còn ảo tưởng tới việc thuê một tòa nhà của riêng mình ở khu ngoại ô tầng 2 thì có 5 căn phòng. 2 phòng rửa mặt, một ban công lớn, tầng dưới thì có 2 phòng,

đưa các nước như Renbok vào vòng bảo hộ, làm cho các cường quốc Bắc lục địa như Vương quốc Ruan, Phaibot, Phiuzak phải cúi đầu thần phục. Sau đó ông đổi nước Cộng hòa thành đế quốc, và tự xưng là Caesar Đại Đế. Đúng là trong thời kỳ Raso thống trị, giáo hội thần công tượng nhận được phần lời dặn dò từ thần công khai đầu tiên trong kỳ thứ 5. Đổi danh xưng thần công tượng thành thần hơi nước và máy móc. Raso còn phát minh ra bói bài Tarot, cũng thiết lập cấu trúc quân bài và cách chơi. Nơi này còn có vài loại hình mà Chu Minh Thụy quen thuộc. Ví dụ như thăng cấp, đấu địa chủ, Texas, Queen. Mặt khác, ông còn phái đội tàu tìm được con đường an toàn thông với Nam Lục Địa trong bão táp và dòng nước hỗn loạn. Mở ra thời đại thực dân. Đáng tiếc là khi ông ta về già thì bị phản bội. Cho tới năm 1198 ở kỳ thứ 5 thì bị giáo hội mặt trời vĩnh hằng. Gia tộc Sauron, kẻ đã lập nên vương quốc Intai, liên hợp với các quý tộc khác ám sát, chết ở cung Bạch Phong. Nhớ tới những kiến thức thông thường này, Chu Minh Thụy bỗng thấy tê răng. Chẳng lẽ vị này là tiền bối xuyên Việt ư? Nghĩ tới đây, Chu Minh Thụy muốn xem những lá bài Tarot ở nơi này trông như thế nào. Bèn gật đầu nói với người phụ nữ đầu đội mũ nhọn, mặt bôi vệt sáng kia, nếu mà, giá cả hợp lý thì tôi sẽ thử xem sao. Cô ta lập tức cười nói, hôm nay anh là người đầu tiên tới bói nên được miễn phí. Cách chương.